Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 163, con chim vô dụng bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. 5 phút sau, trên boong tàu, Tiểu Lạc rúc vào một bên lan can, cơ thể bị ép chặt, đôi mắt đầy kinh hoàng, xung quanh là một vòng tròn người, ở giữa chủ nhân của nó hơi ngồi xổm, nhìn nó ngây người. Nghe này, con chim ngốc, giọng của Hạ Nặc rất điềm tĩnh, thậm chí có thể được mô tả là dịu dàng. Cho ngươi thêm 3 phút nữa, thể hiện khả năng của ngươi với thứ ngươi vừa ăn được. Nếu không hôm nay, mọi người sẽ có một bữa tiệc chim quay để ăn à. Tiểu Lạc đáng thương nheo mắt và trông có vẻ lúng túng, nhưng sau khi nhìn thấy một tia lạnh đột nhiên lóe lên trong mắt Hạ Nặc, vội vàng đứng dậy, như con gà mổ thóc liền gật đầu. Tốt, Hạ Nặc hít một hơi thật sâu và đứng dậy, sau đó ra hiệu để cho phi hành đoàn sôi nổi trở lại một chút, để lại một chỗ đủ rộng cho Tiểu Lạc, sau đó sử dụng bong bóng màu xanh lá cây để cổ vũ. Với tư thế đó, mỉm cười và nói, vì vậy, bây giờ, nhanh thử đi, hỗn đản này, thực sự ưng mềm không ưng cứng à. Tiểu Lạc cuối cùng bắt đầu suy ngẫm về khả năng của chính mình. Hạ Nặc người ở cách đó vài mét, vòng tay ôm ngực và thở dài vì đau đầu. Ngay trên lầu, sau khi xác nhận rằng trái cây đã bị nó nuốt, mọi người đã hóa đá trong một hồi lâu, nhưng tên khốn nhỏ bé này đã không xảy ra như bất cứ điều gì, ngậm con cá muối đã sẵn sàng bay qua cửa sổ. May mắn thay, hóa ra bất cứ khi nào, cú đấm lúc nào cũng có hiệu quả hơn, sau khi nhớ đến những cú đánh cũng Hạ Nặc, Tiểu Lạc cuối cùng cũng hiểu nó nên làm gì, ngoan ngoãn theo anh ta lên boong tàu. Về việc tại sao không thử ở tầng 2, Hạ Nặc nói rằng anh ta không muốn chết sớm như vậy, có đạn ở khắp mọi nơi, nếu không may, nếu phát ra một vụ nổ, niềm vui thực sự rất lớn. Tiểu Lạc, ngay sau đó, một sự nhiệt tình bùng lên từ phía trên, Hạ Nặc ngước lên và nhìn vào nó, đã thấy cốt bò đang gặm một ổ bánh mì lớn và nhìn vào cuộc vui ở tầng dưới. Nhìn thấy Hạ Nặc, anh ta lấy một miếng từ ổ bánh của mình và đưa nó cho Hạ Nặc, anh ta cười tô toét và nói. Đây là bánh mì An Mikania vừa làm. Đại nhân nếu chưa ăn cơm, thì ăn tạm trước cái này đi à, bánh mì rất to, ngay cả khi nó bị xé, rõ ràng là phù hợp với tên khổng lồ này. Hạ Nặc muốn từ chối nó, nhưng kem và giăm bông đến từ bề mặt của bánh mì tỏa ra một mùi hương hỗn hợp, dạ dày thực sự hơi đói, vì vậy anh ta mỉm cười và nói. Cảm ơn, anh ta đưa tay ra và chuẩn bị lấy bánh mì. Tuy nhiên, điều mà mọi người không ngờ tới là vào lúc này, có một làn sóng vô hình rung rinh trong không khí, như một cơn gió bất chợt và mát lạnh thổi tung mái tóc, ngay cả mái tóc dài được đang buộc của Hạ Nặc cũng bị thổi và lắc lư. Sau đó, có tiếng bíp, bánh mì trong tay cốt bò, không biết từ khi nào vỡ thành hai mảnh, một nửa rơi xuống đất, nửa còn lại vẫn bị kẹp trong tay, vết cắt trơn tru, như là có lưỡi dao cắt qua. Đây là chuyện gì? Người đàn ông to lớn cốt bò dường như bất động. Anh ta nhìn vào nửa chiếc bánh mì trong tay và bối rối. Hạ Nặc bất động một lúc, ngay cả đồng tử cũng co lại cùng một lúc. So với cốt bò, anh ta cảm nhận sâu sắc hơn về sự dao động của không khí. Chỉ cần bây giờ nó là một lưỡi kiếm gió, cả tốc độ và sức mạnh đều khá tốt, ngay cả trước khi anh ta cảm thấy lạnh buốt cũng không cảm nhận được gì. Thứ này đã đến từ đâu? Có người lén tấn công. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, anh ta đột nhiên giật mình bởi vì đột nhiên nhớ ra thứ gì đó có vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái ác quỷ lưỡi liềm sao? Anh ta quay đầu và nhìn vào lan can ở phía trước sàn tàu. Ở đó Tiểu Lạc thu lại đôi cánh và nhìn Hạ Nặc người đang mong chờ nó giống như van xin. Anh ta ngẩng đầu lên với sự tức giận cao độ và hét lên. Hình như, trong bếp An Mikania, người đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trên thuyền và hát đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm lớn bên ngoài. Cô đột nhiên quay đầu bối rối, những ngón tay nhỏ xíu gãi cằm, lẩm bẩm. Lại láo nháo gì thế nhỉ? Đây là, đi ra xem coi sao. Cô gái trẻ, người đã im lặng một lúc đột nhiên dừng hành động trong tay, nói một câu như vậy, rồi quay người bỏ đi. Chàng trai có mái tóc dài rối bù che khuôn mặt, còn ai ngoài Cơ Lạp chứ? Về lý do tại sao anh ta xuất hiện trong nhà bếp, đó là bởi vì đứa trẻ này dường như có một mối quan tâm không thể tưởng tượng được đối với mì ống. Trong vài ngày qua, anh ta đã nói rằng anh ta không quen với thức ăn phương Tây. Anh ta thích ăn một mình, tự nhiên có người thay mình đi xem, rất thuận tiện. An Mikania cười tô toét và tiếp tục hát. Một lúc sau, cánh cửa gỗ của nhà bếp bị đóng sầm lại, hình bóng Cơ Lạp xuất hiện ở cửa, nhưng bước chân của anh ta rõ ràng nặng nề hơn trước, tay anh ta vẫn đang cố giữ sợi dây, dường như đang kéo thứ gì đó. An Mikania tò mò nhìn xuống sàn nhà phía sau anh ta, lông đen, sải cánh rộng, móng sắc nhọn. Chà, nó có vẻ giống như một con chim. Chà, không có lông nhiều. Nhìn vào sợi dây buộc chặt này, Có lẽ là con chim bay ngang qua và đã bị bắn hạ một cách đáng tiếc và được sử dụng làm nguyên liệu dự trữ để nấu ăn. Nghĩ về điều đó, Anmikania quay lại và tiếp tục nướng bánh mì. Thịt chim, đặc biệt là thịt chim ưng cứng cáp thực sự làm thịt nướng hoặc súp rất ngon. Nguyên liệu này có thể làm bất cứ món gì. Chờ đã, chim ưng sao? Một hình bóng từng quét qua bầu trời như một tia sét đen đột nhiên lóe lên trong tâm trí cô. Biểu cảm trên khuôn mặt Anmikania đột nhiên đóng băng, cuối cùng cô nhận ra rằng dường như có gì đó không ổn. Sau khi quay lại và nhìn vào con chim ưng to lớn trên mặt đất, cô nhìn nó và mở to mắt. Hả, những tiếng kêu không thể tin được đột nhiên vang lên trong bếp. Cơ lạp dường như sợ hãi, sau khi bất động như nhớ ra một người nào đó bối rối và gãi đầu. Đó, chị Anmikania, làm phiền chị à, hạ nặc đại ca cho phép chị cắt con chim này làm thịt xiên, sử dụng nó để nướng thịt vào ban đêm. Đầu tháng xin nghỉ, để chào mừng ngày quốc khánh của đất nước, xin phép nghỉ một ngày. Cách chương.